Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 50, tức giận Lưu Sào. Nhân gia đều đã cái này nhiệt tình, dù sao cũng phải cho chút thể diện chứ. Huống hồ, Diệp Lăng cũng không nghĩ kỹ muốn mua cái gì xe, đơn giản liền vào xem một chút đi. Chẳng qua Lưu Sào nhưng thật ra phát hiện một cái vấn đề. Kéo lấy Diệp Lăng hỏi, ngươi có bằng lái sao? Bằng lái là một cái gì đồ đạc? Có thể ăn không? Diệp Lăng nói, Lưu Sào, Diệp Lăng tự nhiên là có bằng lái. Tiền nhậm Diệp Lăng ở trong đại học thời điểm, liền đã kiểm tra đi ra. Tiên sinh, ta là tiêu thụ Tiểu Dương. Ngài tới xem một chút. Cái này Eri trạch bày, chẳng những thân xe xinh đẹp, chỉnh thể càng là phù hợp. Tiểu Dương nhiệt tình chết người, cho Diệp Lăng cùng Lưu Sảo rót hai chén nước sau khi liền nhanh chóng giải thích. Nói chung, nàng nói thập Diệp Lăng chưa từng sao nghe vào. Chẳng qua cái này kiểu xe Diệp Lăng vẫn là rất thích. Chính là đứng hàng lượng có chút hơi. Diệp Lăng nói thầm nói, xe này đứng hàng lượng là 1.6L, cao phối có 2.0R. Hơn nữa, Diệp Lăng cảm thấy xe sản xuất trong nước động cơ, cùng hùn vốn xe cùng vào miệng xe chưa từng pháp tướng so với. Đồng dạng đứng hàng lượng, nhưng tuyệt đối không có hùn vốn xe cùng vào miệng xa mã lực đại. Hơn nữa thọ mệnh cũng ngắn. Đương nhiên, thọ mệnh ngắn không ngắn, Diệp Lăng ngược lại là không có quan tâm. Hắn cần chính là tốc độ. Tiên sinh, kỳ thực 2.0L thực sự đủ. Hơn nữa những thứ kia 2.0 trở lên, giá cả cũng cao phải không? Ta xe sản xuất trong nước đã cùng trước đây không giống nhau. Đang ở đi vào quỹ đạo, ngài trước tiên có thể thử giá một hồi thử một chút. Tiểu Dương thấy Diệp Lăng thật sự có muốn mua bộ dạng, càng thêm lai kính, vậy thử giá một chút đi. Diệp Lăng nói, tuy là cho tới bây giờ không có lái xe, nhưng có tiền nhậm Diệp Lăng ký ức ở, chỉ là thoáng thích ứng khoảng khắc. Diệp Lăng mà bắt đầu chạy như bay, Tiểu Dương cùng Lưu Sảo đều ngồi ở xe thượng đây, còn có một cái chuyên môn theo sư phó. Đem Diệp Lăng đậu xe thời điểm, ba người đều là sắc mặt hơi trắng bệch. Tiểu Dương càng là ở phía xa nôn mửa liên tục. Xin lỗi a, mở có điểm nhanh, Diệp Lăng nói. Sư phó kia nhất thời trừng mắt, ngươi được kêu là nhanh à? Cái này bình xăng nếu như ở phía trước, ngươi đặc biệt đều có thể trực tiếp đem chân ga dẫm lên trong bình xăng đi. Lúc trở về ta tới mở đi, sư phụ nói. Diệp Lăng gật đầu bất đắc dĩ. Được, kỳ thực lấy Diệp Lăng cường đại thị giác, cặp kia mắt giống như là giảm tốc độ thủy tinh giống nhau. Chạy đến 150 mại thời điểm, Diệp Lăng cũng hiểu được chẳng qua cùng 80 mại không sai biệt lắm. Trở lại 4S tiệm, Tiểu Dương tuy nói thân thể có chút không khỏe, nhưng vẫn là chuyên nghiệp lần thứ hai giải thích. Diệp Lăng phất phất tay, nói, liền nó đi, tiên sinh ngài thật có nhãn quang. Trong điếm vừa lúc tới một nhóm xe mới, tuy là đã đặt trước rồi, chẳng qua góp đúng dịp phải không? Ngài trước giao trả tiền, rất nhanh thì có thể đề xe. Tiểu Dương hưng phấn mang theo Diệp Lăng đi tới trả tiền địa phương. Muốn biết, đẩy mạnh tiêu thụ ra chiếc xe này. Các nàng nhưng là có tiền huê hồng, đơn giản làm sửa lại một hồi thủ tục. Diệp Lăng liền mở lấy xe thẳng đến Lưu Sảo ra. Một trên đường, nước lớn sinh cherry, dám làm cho Diệp Lăng mở được đô thị bản Ferrari. Phía sau không biết được bao nhiêu tài xế mắng lên. Lưu Sảo thật ra khiến Diệp Lăng có chút kinh ngạc. Mặc dù chính mình tại trong thành thị đều đã chạy đến 130. Có thể Lưu Sảo tựa như một người không có chuyện gì giống nhau ngồi ở nơi đó. Người không say xe? À không, Lưu Sảo lay động lấy đầu nhỏ. Cái kia dáng vẻ khả ái, làm cho Diệp Lăng thật muốn lại thân thượng một khẩu. Từ trung tâm thành phố đến Lưu Sảo ra, Nguyên bản đi xe khách lời nói cần một cái nhiều giờ đường trình. Diệp Lăng cũng là dùng nửa tiếng đồng hồ đã đến. Nơi đây đã ra khỏi vùng ngoại thành, tới gần đại hải, có mang theo hải mùi gió biển thổi vào lệnh nhân thần thanh khí thoải mái. Lưu Sảo gia cũng là nông thôn, ba mặt toàn núi, một mặt toàn biển, có không ít mở rộng thương tới nơi này mở rộng, còn xây một cái to lớn tạo thuyền nhà máy, có người nói đầu tư hơn 80 cái ức. Lưu Sảo gia chỉ là một đơn giản nhà ngói, cùng những thứ kia biệt thự gì không thể so sánh. Trong nhà thoạt nhìn có chút đơn sơ, rõ ràng cho thấy mấy năm nay bởi vì Lưu Sảo ba bệnh, làm cho nhà sinh hoạt khó khăn rất nhiều. Chẳng qua đem Diệp Lăng cùng Lưu Sảo mới vừa vào cửa, liền nghe được một tiếng tức giận mắng: "Ngươi cho ta cút, Lưu thúc, ngài cũng không cần sinh cái này lớn khí, ta không cũng là vì ngài khỏe sao?" Một cái tuổi trẻ giọng nam từ trong nhà truyền đến: "Ta đối với đúng dịp là thật tâm thật ý, chỉ cần ngài đồng ý đem nàng gả cho ta, cái này 30 vạn coi như là ta cho ngài xính lễ, ngài cũng có thể có tiền, nhanh lên một chút chữa cho tốt bệnh của ngài phải không?" Bàng Đại Hải: "Chính ngươi cái gì đồ đạc, chính ngươi không biết, ta Lưu Viễn Đông chính là chết cũng tuyệt đối sẽ không làm cho đúng dịp gả cho ngươi." "Ngươi cút!" Tiếng giống giận dữ lại vang lên, còn hỗn loạn lấy vài tiếng ho khan. "Hừ, Lưu Viễn Đông, ngươi đừng cho thể diện mà không cần. Ta cho ngươi biết, ta Bàng Đại Hải mong muốn nữ nhân, còn không có được. Ngươi không cho nàng gả cho ta cũng được, thế nhưng ngươi cũng đừng hối hận. Ngày nào đó ta đem Lưu Sảo làm, ngươi liền cái này 30 vạn đều kiếm không được." "Bàng Đại Hải, ngươi nhanh lên cút ra khỏi nhà của ta, nhanh cút!" Một người nữ nhân tiếng nghẹn ngào truyền đến, rõ ràng cho thấy đang khóc. "Hừ, Lưu Viễn Đông, ngươi đang ở trong nhà chết đi." Diệp Lăng cùng Lưu Sảo chỉ nghe được tiếng bước chân từ trong nhà truyền đến, tiếp theo lấy liền thấy một cái vẻ mặt thịt béo, chí ít cũng có hơn 200 cân, giống như là một cái tứ hỷ viên thuốc một dạng tên. Bàng Đại Hải cũng nhìn thấy Diệp Lăng cùng Lưu Sảo, chẳng qua hắn trực tiếp liền đem Diệp Lăng đã cho lọc rớt. "Đúng dịp, ngươi trở lại rồi." Bàng Đại Hải cặp kia tiểu mắt hơi một hiện ra, đánh giá lấy Lưu Sảo cái kia hoàn mỹ đến bảo thân thể mềm mại, không khỏi hung hăng nuốt một bãi nước miếng. "Cái này ngực, vóc người này, cái này tiểu dáng dấp, lão tử sao cũng phải đem nàng làm." Bàng Đại Hải không nghĩ tới, thời gian mấy tháng tìm không thấy, Lưu Sảo dĩ nhiên trổ mã tới mức này. Lưu Sảo trên thân tán phát cái kia loại ngốc bẩm sinh cảm giác, giống như là một cái Barbie giống nhau, làm cho Bàng Đại Hải tâm lý có một loại mãnh liệt chinh phục sao? "Bàng Đại Hải, ngươi lại tới nhà của ta làm gì?" Lưu Sảo hiển nhiên cũng là nhận thức Bàng Đại Hải, lại thêm thượng nghe được lời nói mới rồi, mở miệng liền không có cái gì tức giận. "Đúng dịp, ta đây không phải là nhớ ngươi, nhớ ghé thăm ngươi một chút thôi." Bàng Đại Hải trà sát lấy hai tay, hận không thể đem trong mắt đào bỏ vào Lưu Sảo cái kia sâu thẳm khe rãnh bên trong. "Nhà của ta không chào đón ngươi, mời đi ra ngoài." Lưu Sảo tức giận nói. "Đừng a, ta thật vất vả mới xa xăm tới một chuyến, ngươi cái này muốn đuổi ta đi." Bàng Đại Hải nói lấy, lại từ phía sau trong túi quần lấy ra một cái tinh xảo hộp. "Ngươi xem, đây là ta mua cho ngươi hạng liên, chỉ cần ngươi có thể bằng lòng ta, sau này loại vật này có khi là..." "Thế nào?" Bàng Đại Hải trước kia còn muốn trang bức một hồi thân sĩ, nhưng khi nhìn đến Lưu Sảo sau khi, tâm lý chỉ có muốn lập tức đẩy ngã Lưu Sảo niệm đầu. Lưu Sảo cái kia một đôi ngực lớn, Bàng Đại Hải thật muốn sờ sờ, thử xem rốt cuộc là một loại cái gì dạng xúc cảm. Nữ nhân ngực to Bàng Đại Hải cũng trải qua không ít, có thể cái kia 100% đều là làm ngực to giải phẫu. giống như Lưu Sảo cái này loại thiên nhiên, Bàng Đại Hải còn cho tới bây giờ không có hưởng qua đây. Ta không lạ gì ngươi Hạng Liên, nhanh lên một chút cút. Lưu Sảo trên khuôn mặt cười đều là hàn sương. Diệp Lăng còn cho tới bây giờ chưa nhìn thấy qua nàng như vậy có vẻ tức giận. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.